Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 208, Phật tổ Niêm Hoa, đế phu kinh thế chân giải. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mời hai vị Phật tử giữ giới hạn, chớ tổn thương hòa khí, thiên thiện và kim bằng đều hành lễ nói. Rõ, sau khi nói xong, hai người đồng thời lui về phía sau một bước, đồng thời vận chuyển chân nguyên trong cơ thể. Hô, hô, trên người thiên thiện hòa thượng lộ ra kim quang chói mắt, hóa thành kim luân to lớn ngưng tụ vô số phạn văn. Trong lúc nhất thời, thiên địa Phật sướng không thôi, như mưa như mộc. Toàn bộ không trung đại lôi âm tự giống như có Phật Đà giáng lâm, kim quang to lớn sáng chói đến khiến cho người ta chấn kinh. Mấy chục vạn người dưới núi nhìn thấy kỳ cảnh như thế, cũng tán thưởng không thôi. Bọn họ đều biết, đó chắc chắn là pháp tướng mà nam Phật tử thiên thiện hòa thượng ngưng tụ ra. Mà cùng lúc đó, quanh người kim bằng pháp vương kim quang nổ bắn ra, kim bằng điều to lớn phóng lên tận trời, ngửa đầu thét dài, rung khắp cửu tiêu. Vô biên tường vân Phật quang thỏa thích phóng xuất ra trong lúc này, hình thành một vầng mặt trời kim sắc to lớn trên vạn dặm không trung. Phàm là người nhìn thấy cảnh này đều nội tâm kinh sợ. Hai Phật tử chuẩn đế cảnh, khí thế bất phàm như thế a, kim bằng sư huynh, mời, thiên thiện sư đệ, mời, hai người hành lễ với nhau sau đó đồng thời xuất thủ. Trong tay phải thiên thiện hòa thượng bóp ra một cái kim cương sử hơn trưởng, dẫn theo khí thế vỡ tan không gian đánh thẳng tới kim bằng pháp vương, kim cương hàng long quyết, chư vị cao tăng đang có mặt ở đây thấy thế đều lộ ra một tia kính sợ. Công pháp này chính là tuyệt học sở trường của thiên thiện hòa thượng, uy lực vô tận. Mà lúc này kim bằng pháp vương lại hội tụ chân nguyên toàn thân, hai tay chụp lại với nhau, bóp ra một cái kim sắc pháp ấn cực lớn, bất diệt pháp vương ấn, bành. Không khí nổ tung, pháp vương ấn to lớn hóa thành một vầng mặt trời vàng óng đánh thẳng tới thiên thiện hòa thượng. Thấy thế, tất cả cao tăng đang có mặt ở đây âm thầm sợ hãi thán phục một lần nữa. Kim bằng pháp vương cũng sử xuất tuyệt học của hắn, xem tình hình này, hai người đều muốn dùng chiêu đầu tiên để đánh bại đối phương, bành, thế công của cả hai vừa mới gặp nhau thì bạo phát ra một cỗ uy năng kinh khủng xé nứt thiên địa. Mà chỉ trong nháy mắt, kim cương sử của thiên thiện hòa thượng phá vỡ kim sắc pháp vương ấn, đánh thẳng vào đỉnh đầu kim bằng pháp vương. Bất kỳ ai cũng nhìn ra được một chiêu này, kim bằng pháp vương đã rơi vào hạ phong, không được, ta tuyệt đối không thể thua. Kim bằng pháp vương trong lòng gào thét một tiếng, trong nháy mắt tâm huyết bành trướng, ném tất cả Phật đạo trói buộc ra sau đầu. Sau đó chính là một vệt kim quang từ trong cơ thể hắn nổ bắn ra. Da rẻ của hắn nhanh chóng mọc ra kim sắc lông vũ lít nha lít nhít. Cả người cũng trong chớp mắt tăng lên mấy lần. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đang có mặt ở đây khiếp sợ không thôi. Thanh Nguyên và các cao tăng khác nhìn không được kinh hô một tiếng. Kim bằng nhập ma chướng. Nhập ma chướng, trong Phật đạo chính là sinh lòng tà ma, phạm vào si mê mà dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Không chờ bọn họ làm ra phản ứng, bành, một tiếng, toàn bộ quảng trường đều bị một cỗ uy áp từ trên trời giáng xuống làm cho chấn động không thôi. Trong nháy mắt kim bằng pháp vương đã hóa thân thành một cự nhân toàn thân mọc ra kim sắc lông vũ. Mà trên đỉnh đầu của hắn thì xuất hiện đồ đằng một con kim vũ đại bằng điều to lớn cao tới vạn trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong đồ đằng, kim bằng điểu hai mắt đỏ như máu, toàn thân ánh lửa liệt liệt, sát khí lẫm liệt, thiên thiện, ngươi bại. Kim bằng pháp vương hét lớn một tiếng, hai tay đánh ra một cái pháp vương ấn một lần nữa. Thiên thiện hòa thượng thấy thế vội vàng thu hồi kim cương sử, hô lớn. Kim bằng sư huynh, ngươi không được nhập ma chướng. Giờ phút này kim bằng hiển lộ ra uy áp đã mạnh hơn hắn không chỉ gấp 10 lần. Thiên thiện hòa thượng biết nếu như liều mạng, mình bị thương vẫn là nhẹ, thậm chí có thể sẽ mất đi tính mạng. Hắn vội vàng lui về sau trăm trượng, nhưng kim bằng pháp vương thấy thế thì chẳng những không có thu tay lại mà còn xông lên trước từng bước ép sát, không thể để cho hắn tổn thương thiên thiện, thanh nguyên và 18 vị vị lai Phật thấy thế thì đồng thời đứng dậy. Kim bằng pháp vương bản thể chính là một con kim bằng điểu, Phật tâm bất ổn. Bởi vậy sau khi nhập ma chướng, ma tính đại phát, thực lực bạo tăng. Nếu như ngăn cản trễ, đừng nói thiên thiện, thậm chí có thể tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều sẽ gặp nạn. Thân là 18 vị cao tăng cấp cao nhất cửu thiên tiên vực, Đương nhiên mấy người thanh nguyên sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Nhưng 18 vị cao tăng hội tụ niệm lực vừa mới chạm đến kim bằng điều pháp tương thì bị vô tình xé thành mảnh nhỏ. Kim bằng pháp vương tu vì vốn là chuẩn đế cảnh, tương đương với 18 vị vị lai Phật. Hắn chỉ là Phật đạo tạo nghệ thấp hơn 18 người mấy cấp mà thôi. Sức chiến đấu chân thực gần như là cân sức ngang tài với bọn họ. Chớ nói chi là dưới tình huống này, Thanh Nguyên và các cao tăng cố ý thu liễm, sợ ngộ thương Kim bằng Pháp Vương mà khiến cho Nam Bắc Phật đạo tranh chấp. Mà Kim bằng Pháp Vương lại lâm vào trạng thái điên cuồng, chẳng những thực lực bạo tăng, lại xuất thủ không hề cố kỵ. Này lên kia xuống, khiến cho Thanh Nguyên và 18 vị vị lai Phật một chiêu là bị Kim bằng Pháp Vương đánh bại. Theo vài tiếng kinh hô, mấy người Thanh Nguyên thân hình chớp một cái, thối lui đến đằng sau. Có mấy người kém chút bởi vì xung kích quá mạnh mà bị trượt chân khỏi đài sen. Cách chương.